chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 408. Góc truyện audio.com. Chương 408. Một cước vào bụng bất kể là Lê Nhật Linh tốt hay không tốt. Có lập gia đình hay chưa? Hạ Huy Thành vẫn luôn đứng ở trên lập trường của Lê Nhật Linh mà suy nghĩ lo lắng. Có lẽ anh ấy chưa bao giờ vì mình mà dụng tâm nhiều như vậy. Đây hẳn là sự khác nhau giữa yêu và không yêu đi. Tiếng cười của Hạ Lan Châu có chút đáng sợ. Giống như những người trong phim võ hiệp trên TV tu luyện thần công nhưng bị ẩu hỏa nhập ma mà từ đó trở nên điên loạn. Lê Nhật Linh nhìn biểu tình của cô ta. Thấy cô ta cũng không muốn nói nhiều thì không tiếp tục lãng phí thời gian của chính mình nữa. Cô bước sang bên cạnh hai bước. Lấy điện thoại di động ra. Gọi cho Hoàng Ánh báo rằng cô đã đến. Hoàng Ánh nói đã nhìn thấy cô. Bảo cô chờ ở tầng dưới. Bà ấy lập tức sẽ cho người qua đón. Lê Nhật Linh cúp điện thoại. Cô đem điện thoại cất vào trong túi. Sau đó bình tĩnh tìm một nơi hành lang dài ngồi xuống. Ngồi thấy lạnh, cô dứt khoát đứng lên. Cầm điện thoại di động nghiên cứu. Lâm Quân nói điện thoại của cô có chế độ định vị. Vậy hiện tại cô ở nơi nào? Hắn có biết không? Rõ ràng là chế độ định vị có giới hạn khoảng cách. Thế nhưng trong lòng cô vẫn khó hiểu mà cảm thấy ngọt ngào. Hạ Lan Châu nhìn bộ dáng này của cô. Trong lòng lại tiếp tục cảm thấy uất ức. Tại sao Lê Nhật Linh cái gì cũng không biết? Bị lừa dối mà cô ấy cũng có được hạnh phúc. Còn cô ta Hạ Lan Châu. Cho dù đầu óc, thông suốt, nhưng vẫn là người chịu nhiều cay đắng nhất. Cô ta đi tới bên cạnh Lê Nhật Linh. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô. Cho dù không tình nguyện tới cực điểm, nhưng vẫn là không thể không nói một câu. Lê Nhật Linh, tôi thật sự rất hâm mộ cô. Lê Nhật Linh đem Hạ Lan Châu coi thành không khí. Như cũ cúi đầu nhìn điện thoại di động của bản thân. Hạ Lan Châu siết chặt nắm đấm. Ngẩng đầu nhìn trời một cách vô vị. Trong lòng cô ta bị kéo căng đến cực điểm. Bệnh viện là một địa phương lạnh như băng. Khắp nơi đều tràn ngập mùi vị của thuốc sát trùng. Nơi duy nhất có thể cảm nhận ánh nắng mặt trời. Chính là vườn hoa ở bên ngoài này. Thế nhưng dù cho có đang ở trong vườn hoa, Hạ Lan Châu vẫn như cũ cảm thấy cả người mình trên dưới đều là hàn băng. Bệnh nhân sống trong khu nội trú nếu có thể mỗi ngày đều sẽ tới nơi này đi dạo một chút. Tản bộ một chút, hít thở một chút không khí mới mẻ. Đó là thời điểm tự tại nhất trong ngày của bọn họ. Mỗi ngày ngây ngô trong phòng bệnh quả thực rất buồn bực. Khoảnh khắc chạy xuống lầu chơi đùa ở vườn hoa. Là thời điểm vui vẻ nhất cả ngày đối với Lâm Niệm Sơ. Chỉ cần không gặp phải người phụ nữ xấu xa đó. Ngay khi Hoàng Ánh để cho Lâm Thùy Ngọc mang nó đi xuống lầu. Lâm Niệm Sơ cao. Hứng đến mức hận không thể ngay lập tức bay lên trời. Nhưng mà Lâm Thùy Ngọc nói với nó. Đợi một hồi thì phải gặp người phụ nữ xấu xa đó rồi. Khuôn mặt nhỏ của Lâm Niệm Sơ mới lên một giây cao hứng ngay lập tức đã lạnh xuống. Nó thời thời khắc khắc nhớ kỹ lời. Dạy bảo của Lâm Thùy Ngọc chỉ khi đuổi người phụ nữ xấu xa đó về. Nó mới có thể có ba. Có gia đình. Nếu không, nó cũng sẽ chết đi giống như mẹ vậy. Bởi vì nó bị bệnh nặng. Rất nặng rất nặng. Chỉ có người thân huyết mạch tương liên. Mới có thể cứu sống nó. Cho nên khi Lâm Niệm Sơ nhìn thấy Lê Nhật Linh xuất hiện ở trước mặt, nó lập tức ngồi xuống nhặt hai khối đá không lớn cũng không nhỏ trên đất. Sau đó dùng hết khí lực toàn thân ném về phía Lê Nhật Linh. Đá ở phía đối diện bên kia bay tới. Lê Nhật Linh cúi đầu hoàn toàn không phát hiện. Hạ Lan Châu vốn định ở bên cạnh mắt lạnh nhìn xem. Hai tay ngược lại không nghe. Theo lý trí đẩy Lê Nhật Linh một cái. Lê Nhật Linh không đứng vững. Mắt cá chân treo một cái. Bùn rùn ngồi bệt xuống đất không đứng lên nổi. Hạ Lan Châu nổi nóng chính mình xen vào việc của người khác tiện tay cứu cô. Cô ta không muốn quản cô sống chết ra sao. Nhưng mà vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Có thể đứng lên không? Lê Nhật Linh lắc đầu một cái. Trẹo chân, bụng cũng tự nhiên hơi đau. Cô phiền chết, Hạ Lan Châu phiền não. Hướng cô đưa tay, ý muốn kéo cô đứng lên. Nhưng khi tay cô ta còn chưa chạm được vào Lê Nhật Linh, Lâm Niệm Sơ từ đâu đã hùng hổ vọt tới, dùng hết sức hướng tới bụng Lê Nhật Linh đạp một cước. Cách chương.